cái bên cái điện thoại nó sáng hơn, mắt mình nó đỏ ngầu lên, có thấy không? Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. YouTube đã khởi chạy. Em hello chị Ngọc Phạm ở bên kia bầu trời. Xin thông báo với các bạn rằng là Tuấn bị đau mắt đỏ, tình trạng rất là nặng, và bây giờ đã trở thành Tuấn toét, bị mấy đứa trẻ con hàng xóm nó gọi là chú Tuấn toét đó. Các bạn ở bên Bigo có thể nhìn thấy là vì điện thoại nó nét, cái mắt của mình nó đỏ ngầu luôn, nó đỏ như kiểu là mắt của quỷ đó, nhìn thấy phát sợ luôn. Nói thật đó, mình đi qua gương đôi lúc mình đi qua gương mình giật mình, ồ cái thằng nào bên kia mắt đỏ vậy, rất là đáng sợ, nhìn rất là ghê. Ở khu mình nó đang có dịch đau mắt đỏ đó. Khi mà lúc đọc, trong quá trình mình đọc nó, nhìn chữ nó rất, mắt nó rất là rát, nó khó chịu. Thế là cứ nói trước như vậy, là nếu như mà trong quá trình đọc mà mình có đọc sai cái gì đó thì mong các bạn hết sức thông cảm. Nó cứ chảy nước mắt, nó chảy rỉ mắt, nó cộm, nó khó chịu lắm. Ok. Bé bác thông, anh bị lây từ bé của nhà anh đó. Anh bị lây từ bé của nhà anh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt tập 3 của bộ truyện Ma Linh Dị Quỷ Sai, nằm trong series Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Cú Heo. Chúng ta sẽ cùng xem những cái nhân quả của nó xảy ra là cái điều gì. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thế Hưng để kết bạn với Cú Heo và cùng trao đổi với Cú Heo về những quan điểm của mình, cũng như là hãy theo dõi fanpage Bên Kia Của Sự Sống để được cập nhật những chuyện mới nhất của Cú Heo. Đừng quên rằng là hãy donate của Cú Heo, donate cho Cú Heo để coi như là những cái phần quà chúng ta động viên Cú Heo sẽ cố gắng viết nhiều hơn, hay hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện Quỷ Sai, tập cuối trong series Bên Kia Của Sự Sống, chương 10, Giang Sơn Dễ Rời, Bản Tính Khó Đổi. Dưới âm tào địa phủ, tôi lặng lẽ đứng bên cầu Nại Hà, nhìn những oan hồn vất vưởng bấy lâu nay, sau khi được người nhà tìm thấy thi hài ở trên trần thế để mang về thờ cúng, đã tĩnh tâm mà xếp hàng đợi cho đến lượt uống canh mà mạn để được đi luân hồi, mà trong lòng của tôi mừng rỡ lắm. Cuối cùng tôi cũng nhìn không lầm, quả nhiên Kên Nát là người hiếm có. Còn đang đứng đó mà nhìn cảnh vong hồn xếp hàng đi luân hồi, bất ngờ không biết phán quan từ đâu tiến tới đứng bên cạnh tôi, người hướng mắt nhìn dòng người đứng xếp hàng tại đấy đợi tới lượt của mình đi đầu thai, mà nói: có lẽ trong mấy trăm năm từ đây đổ lại, đây là lần đầu tiên mà ta thấy vong hồn đi xếp hàng đông như vậy để đi luân hồi đó. Tôi khẽ rùng mình, rồi tôi quay lại cúi đầu. Phán quan ra rồi sao? Tôi tưởng ngài phải bận rộn còn viết phán từ. Phán quan cầm cái tẩu dài rít một hơi thuốc. Bận mấy thì cũng phải có giờ nghỉ giải lao chứ, làm sao mà làm mãi được. Thấy phán quan không nghi ngờ, tôi cũng chỉ mỉm cười hướng mắt về phía đoàn người đang xếp hàng. Người có thấy không, đã lâu lắm rồi mới đông người đi luân hồi như vậy. Có lẽ trên trần thế không hẳn là xấu xa tội lỗi như chúng ta nghĩ. Phán quan nhếch mép cười, ngài quay đầu nhìn tôi rồi hỏi: việc luân chuyển công tác người tính thế nào? Tôi quay lại: tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, xin phán quan cho tôi được qua cõi âm để làm việc. Phán quan mỉm cười: được, nếu như ngươi đã quyết như vậy, ta sẽ viết giấy chuyển công tác cho ngươi và trình lên Diêm Vương. Tôi cúi đầu cảm ơn phán quan đã cho toại nguyện, rồi người đi quay về phòng lưu trữ sổ sách. Thế nhưng đi được mấy bước, chợt người dừng chân: ta đã biết nhiều lần ngươi tự ý lên trần gian khi chưa được mệnh, Nghe vậy tôi khẽ rùng mình. Dạ, việc này. Phán quan vẫn quay lưng lại với tôi, chỉ còn nhìn thấy khói từ cái tàu bốc lên nghi ngút. Người nói: ta chỉ muốn nhắc nhở cho người biết một điều, dù đúng hay là sai, dù có lợi hay là hại, dù có là ở âm tàu địa phủ hay là trên dương giới, đâu cũng có luật lệ và nguyên tắc riêng của nó. Ta hy vọng ngươi đừng bao giờ quên điều đó. Nói rồi phán quan rảo bước đi thẳng, bỏ mặc tôi đứng đó nhìn theo. Không lẽ nào phán quan đã biết rồi hay sao? Cũng không phải đợi lâu, khi mà cuối cùng giấy tờ chuyển công tác của tôi đã được Diêm phủ thông qua, trước khi đi phán quan còn đích thân giải thích rõ ràng cho tôi nghe về những điều lệ khi làm việc tại cõi âm, nơi mà những vong linh yên nghỉ vĩnh hằng và một cuộc sống an nhàn thoát tục của cuộc đời. Theo như tôi hiểu, công việc cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là cai quản cõi âm, không để cho bất kỳ một kẻ nào xâm phạm nếu như người đó không thuộc về âm ti, thuộc về cái thế giới bên kia của sự sống. Bên cạnh đó, mỗi khi vong linh nào được gọi hồn hay lên thăm người thân, quỷ sai sẽ phải đi cùng để tránh chuyện không hay xảy ra. Sau khi căn dặn kỹ lưỡng, tôi mạnh dạn bước lên thẳng tới cửa của trung giới môn, cánh cửa dẫn về bên kia của sự sống. Thế nhưng trước khi sang cõi âm, bên tai tôi lại vang vọng đâu đó tiếng khóc ai oán của vong nữ hôm nào. Tôi quay đầu lần theo tiếng khóc nức nở, là kia vẫn là vong nữ đứng trên một cây cầu nhỏ, vẫn tư thế gục đầu vào thành cầu mà nỉ non. Tôi nhẹ nhàng tiến tới đứng trước vong nữ. Vong nữ ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi nhớ ra những gì tôi đã nói. Vong nữ quay đầu lặng lặng bước đi, tiếng thút thít vẫn vang vọng. Bất ngờ tôi nói lớn: khoan đã. Vong nữ khựng lại, cô ta quay đầu nhìn tôi qua hai con mắt nhạt nhòa. Tôi lặng lẽ tiến tới bên cạnh cô, đặt tay lên vai vong nữ. Tôi nói: tôi sẽ giúp cô gặp lại người cô yêu, chỉ cần cô đợi tôi giữa âm phủ này là được. Vong nữ nhìn tôi ngơ ngác, cô hỏi: Tại sao người lại giúp tôi? Tôi thở dài: bởi vì tôi biết chuyện về cuộc đời của cô, thêm vào đó tôi và cô là có duyên tiền kiếp. Nói rồi tôi quay đầu tiến về phía trung giới môn, bỏ mặc lại vong nữ nọ đứng đó mà nhìn theo. Có lẽ câu nói đã mang lại cho oan hồn này một tia hy vọng, bởi vì khi tôi bước qua cửa trung giới môn, bên tai không còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non hay là tiếng nấc nghẹn lên ngào kia nữa. Ở bên kia của sự sống, cảnh vật nơi đây trái ngược lại hoàn toàn so với âm tào địa phủ. Nhìn cảnh nhà cửa mọc san sát, những lùm cây xanh lá, người và vật cùng sống yên lành, không vội vã, hối hả, tất cả bình thản mà thưởng thức cuộc sống an nhàn, khiến cho bản thân dù là quỷ sai cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đi chậm rãi quanh những con phố, những quán xá tấp nập, người ngồi bên cách ta tách cà phê nhỏ giọt tí tách, cười đùa hàn huyên tâm sự. Mọi thứ nó thanh bình như chưa từng thấy. Dẫu rằng cảnh vật giống y như lúc trên trần, tuy chỉ có điều nó bình thản và vui tươi hơn nhiều khi bản thân tôi hay bất kỳ ai có thể nhìn thấy những nụ cười ở khắp mọi nơi. Những vẻ mặt hiền từ, mãn nguyện, những vong linh tại đây vừa đi bộ. Tôi vừa nhìn lên trời cao, chỉ là một bầu trời xám xịt, không có mặt trời. Còn đang đi thì bất ngờ một vài quỷ sai đang ngồi uống cà phê gọi tôi: này, này, cậu kia. Tôi dừng chân ngoái đầu, họ vẫy tôi lại. Nghe lời tôi cũng tiến tới cái bàn gỗ mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán vẻ mặt phúc hậu mang cho một tách cà phê đen nóng nhỏ giọt. Mấy tay quỷ sai lấy thuốc ra mời tôi, rồi hỏi: cậu mới luân chuyển công tác phải không? Tôi châm điếu thuốc rồi nhả khói. Tay quỷ sai cười cười: lựa chọn đúng đó. Công việc ở đây an nhàn mà thư thái, khác hẳn ở nơi khác. Thế này nhá, làm thiên binh thì phải chịu quy củ luật lệ, làm đầu trâu mặt ngựa thì phải nhìn thấy tội lỗi, cái xấu, cái ác trên trần thế. Ư chả đâu bằng cái việc ở cõi âm này cứ an nhàn mà hưởng thụ, xa với luật lệ phép tắc, xa với tội lỗi của con người, thanh thản lắm. Tôi ngồi đó nghĩ ngợi, rít thuốc lá, nhìn từng giọt cà phê từ cái phin thật chậm rãi nhỏ xuống. Tôi lại hướng mặt nhìn quanh, đúng như lời tay quỷ sai này nói, nơi đây xa vời khỏi luật lệ phép tắc, xa vời với tội lỗi và bon chen. Thử hỏi nếu như con người ta chết, ai cũng có thể được tới nơi đây thì tốt biết bao. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc như vậy, tôi quay sang hỏi một quỷ sai: làm thế nào để vong hồn vào được đây? Mấy quỷ sai nhìn tôi, trố mắt không nói lên lời. Một tên nói: cậu nói đùa hay là thật vậy? Tôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Một tên quỷ sai khác lại nói: muốn bước được tới coi âm thì vong hồn phải trút bỏ hết nợ trần, giả hết nợ đời. Còn chưa nói hết câu, tôi chen vào: Mấy cái đó tôi biết, nhưng ý tôi là nếu như mà oan hồn tự ý vào cõi âm thì sao? Một quỷ sai khác lại nói: làm sao mà tự ý vào cõi âm được, phải được phép mới được vào chứ. Tôi lại giải thích: thì ý tôi là như thế này, tất cả vong linh khi đủ điều kiện để bước qua cõi âm thì họ không cần phải uống canh bà mạn, đúng không? Nếu vậy, với những oan hồn không đủ điều kiện, nếu như họ vẫn cố tình bước qua thì sao? Vì trung giới môn nối liền bên kia của sự sống với âm tào của địa phủ thì đâu có ai canh gác đâu. Nghe tôi nói đến đây thì tất thảy quỷ sai đều lắc đầu. Một tên đáp: họ sẽ không tồn tại được lâu đâu. Tôi nhìn tay quỷ sai như không hiểu, hắn lúc đó mới giải thích: cõi âm này là nơi thoát khỏi dục vọng, ham muốn, ưu phiền. Bất kỳ vong hồn nào nếu như chưa rũ bỏ hết phiền muộn, tâm còn chưa tĩnh mà cố tới đây, họ sẽ chính bị nỗi niềm riêng tư của mình làm cho tan biến, trở thành tinh phách. Tôi khẽ gật đầu suy nghĩ: vậy thì làm sao mà để vong nữ kia qua đây được bây giờ? Còn đang suy ngẫm thì bất ngờ một quỷ sai chỉ tay về phía công viên phía trước: có thể cậu mới tới đây cho nên không biết, tất cả những vong linh đều muốn tồn tại ở đây thì phải uống, phải hít, phải đắm mình trong bạch thủy vân kia kìa. Tôi trợn mắt: bạch thủy vân? Một quỷ sai tiếp lời: bạch thủy vân là thiên thủy, là nước mắt của vương mẫu trước đây khóc thương cho nhân loại mà tạo thành. Những vong linh sau khi rũ bỏ được tâm tư sẽ dần dần tan biến, nhưng nếu uống, hít và đắm mình trong bạch thủy vân thì vong linh họ sẽ tồn tại mãi mãi không bị tan biến. Tôi như nghĩ ra một kế, tôi giả và hỏi: Thế nếu như oan hồn trước đây vào đây rồi họ mới uống, mới tắm ở trong bạch thủy vân thì sao? Tay quỷ sai lắc đầu: nếu như vong hồn mà còn phiền muộn, chưa dứt nợ trần mà tiếp xúc với bạch thủy vân thì khó nói lắm, bởi vì chưa có ai vào đây làm được như vậy cả. Nghe quỷ sai này nói vậy, tôi như tắt hy vọng. Một quỷ sai khác nói: nhưng mà nghe đâu, nếu người sống mà uống mà hít bạch thủy vân vào thì thân xác của họ có thể thoát ra khỏi tam giới, lên trên thiên cung, xuống địa ngục dễ như trở bàn tay vậy. Kẻ sống có được bạch thủy vân có thể đi đến mọi nơi, dù ở nơi đó có xa đến đâu, tối tăm đến đâu, hay kể cả nơi đó không có tồn tại. Tôi ngạc nhiên hỏi: thật vậy sao? Tay quỷ sai nhấp một ngụm cà phê: đúng vậy. Chẳng trách mà quỷ sai có nhiệm vụ cai quản bạch thủy vân tuyệt đối không được để cho ai ra khỏi đây. Nếu như bị phát giác kẻ nào lấy cắp hay là tiếp tay lấy cắp bạch thủy vân đi, sẽ bị đọa xuống địa ngục chịu hình cho đến khi hồn phách tan lìa. Nghe quỷ sai này nói vậy, tôi lạnh gáy. Tôi ngồi đó nói chuyện thêm một hồi. Mấy tay quỷ sai này nhận lệnh đưa vong linh lên gặp người thân hết, bỏ lại một mình tôi ngồi đó nghĩ ngợi trong làn khói thuốc và ly cà phê đen đặc đang nguội dần. Suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng tôi đứng ngay trước một trong những đài phun nước có bạch thủy vân, nhìn làn khói trắng đang bốc lên, trong lòng tôi nao núng, không biết việc mình đang làm là đúng hay là sai, và liệu có nên làm như vậy hay không. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng nhắm mắt, chắp tay: chúng sinh dài khổ, mong thần Phật tha tội cho. Tôi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng cúi người múc một ít bạch thủy vân, siết chặt nắp. Có điều tôi không ngờ được rằng trong suốt quãng thời gian tôi ở cõi âm này, phán quan luôn theo dõi tôi qua thông thiên nhãn. Khi nhìn tôi lén múc bạch thủy vân mang đi, người chỉ còn biết thở dài: thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó giải. Quay lại trên trần thế, sau khi tụng kinh trước bàn thờ Phật, Kiên Nát đóng cửa dọn dẹp đồ, chuẩn bị lên đường đi ngủ. Bất ngờ, anh định tắt đèn phòng thờ thì một vong hồn hiện lên, bám lên chân của anh mà kêu gào: cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Vong hồn bám chặt chân của Kiên Nát, khiến cái khí lạnh như làm tê liệt chân của anh vậy. Kiên Nát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi: chuyện gì vậy? Thế nhưng vong hồn này không dám, chỉ dám cầu xin van lạy. Trong tích tắc, quỷ sai hiện ra, giơ roi ra lên đánh đập vong hồn dã man, khiến cho vong hồn trốn ra sau lưng Kiên Nát mà run rẩy. Kiên Nát do tìm hiểu thêm về Phật Pháp, cho nên cũng nhận ra ngay kẻ mới xuất hiện này là quỷ sai từ địa phủ. Kiên Nát giơ tay: quỷ sai đại nhân, xin bình tĩnh. Quỷ sai cầm roi hét lớn: phàm phu tục tử, mau tránh ra. Kiên Nát có thể cảm nhận được sự sợ hãi của vong hồn đang nấp ở sau lưng mình. Anh chỉ tay lên bàn thờ mà nói: xin lão suy xét, không lẽ nào trước bàn thờ Phật tổ mà ngài lại đánh đập oan hồn dã man như vậy? Tên quỷ sai này vung roi chỉ vào oan hồn: người có biết hắn là vong quỷ, đã làm hại bao nhiêu người lương thiện rồi hay không? Kiên Nát nghe vậy thì cứng họng. Anh ta quay đầu nhìn vong quỷ. Vong quỷ cũng nhìn Kiên Nát với đôi mắt sợ hãi, toàn thân run lên bần bật. Quỷ sai giơ roi hét lên: còn không mau tránh ra. Kiên Nát quay đầu lại nói: quỷ sai đại nhân minh xét, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi thấy vong hồn này cũng đã biết tội, hà cớ gì mà phải đánh đập dã man như vậy? Quỷ sai có lẽ vì tức giận, vung roi quất lia lịa cả vào người của Kiên Nát. Thế nhưng dù đòn đau đến mấy, Kiên Nát vẫn không hề né tránh, đứng đó đưa thân thể che chở cho vong hồn. Thấy Kiên Nát quả là người có tấm lòng độ lượng, tôi bèn dừng tay không đánh nữa. Vong hồn đằng sau Kiên Nát cũng tan biến. Kiên Nát đứng trơ mắt chịu đòn. Thấy tôi dừng tay thì anh ta cũng mở mắt nhìn tôi. Rồi anh ta nhìn vong hồn kia không còn thấy đâu nữa. Kiên Nát nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nói: khá lắm, quả nhiên là tôi không nhầm. Cậu cũng giống như tôi, kiếp trước vậy, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, xả thân cứu người. Kiên Nát chưa kịp hiểu gì, cậu ta cứ đứng đó đờ đẫn. Quỷ sai đại nhân, ông nói gì tôi không có hiểu. Tôi đáp: cậu có muốn gặp lại Thúy không? Nghe đến tên Thúy, chợt đôi mắt của Kiên Nát sáng bừng. Cậu ta chồm tới: Ngài giúp tôi gặp được Thúy sao? Giờ cô đang ở đâu? Tôi đáp: cô đang vất vưởng ở dưới âm tào địa phủ. Kiên Nát nghe vậy thì đôi mắt nhạt nhòa, quỳ sụp xuống chân tôi mà van xin: xin quỷ sai đại nhân, xin ngài đưa tôi đi gặp Thúy. Tôi cúi người đỡ Kiên Nát dậy. Tôi không thể đưa anh đi được. Kiên Nát nhìn tôi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi với tay lấy một lọ bạch thủy vân đặt vào tay của Kiên Nát mà nói: uống bạch thủy vân, hít khói trắng, tôi đợi cậu ở dưới âm tào địa phủ. Nói xong, tôi từ từ tan biến, bỏ lại Kiên Nát đứng thẫn thờ với hai hàng nước mắt tôn trào và lọ bạch thủy vân ở trong tay. Chương 11: cái kết của con rời. Kiên Nát vẫn ngồi ở bàn ở phòng khách nơi có đặt bàn thờ Phật. Anh chăm chú nhìn vào lọ bạch thủy vân, trong Trong đầu của Kiên Nát đang tự hỏi lòng mình, không biết cái thứ dung dịch tỏa khói trắng trong lọ này là gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy được thứ dung dịch như vậy. Tò mò, Kiên Nát mở cái nắp lọ. Cái thứ khói trắng đó nó cứ bốc lên. Chỉ trong vòng có vài phút, khắp cả phòng khách này của Kiên Nát chìm đắm trong thứ khói trắng. Kiên lặng lẽ, đáng lẽ ra còn lưỡng lự về việc uống cái thứ nước kỳ quặc. Thế nhưng chỉ khi nhìn thấy lượng bạch thủy vân trong lọ đang chuyển thành hơi, cạn đi nhanh chóng, Kiên nhắm mắt cầm cả lọ thủy tinh mà tu một hơi hết sạch. Đặt cái lọ xuống, không hề có vị gì cả. Bạch thủy vân cũng như là nước lọc. Rồi bỗng nhiên miệng của Kiên Nát liên tục thở ra khói. Điều ngạc nhiên là nó không chỉ từ miệng mà cả hai lỗ mũi, hai lỗ tai. Khói của bạch thủy vân bắt đầu bốc lên, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Tiếp theo đó, toàn thân của Kiên nóng ran lên, mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa. Điều còn đáng sợ hơn nữa là bao nhiêu mồ hôi toát ra ngay lập tức biến thành khói trắng bốc lên nghi ngút, cứ như thể toàn thân của Kiên Nát đang bùng cháy bốc khói vậy. Sau cơn nóng ran, bị sốt hầm hập, Kiên Nát bỗng cảm thấy lạnh buốt. Cái lạnh này còn đáng sợ ở điểm đó là lạnh từ trong ra. Chẳng mấy chốc, Kiên Nát toàn thân run lẩy bẩy, lên cơn co giật nhẹ. Anh lăn lộn ở trên nền nhà, người thì co rúm, hai hàm răng cứ thế mà run lên cọ vào nhau cạch cạch. Nằm như vậy một hồi, đôi mắt của Kiên Nát từ từ díp lại rồi nhắm lại hẳn. Trái tim của Kiên Nát cũng ngừng đập hoàn toàn. Qua một hồi, Kiên Nát từ từ mở mắt. Bốn bề xung quanh chỉ còn lại là một màu đen tối bao trùm tất cả. Anh từ từ đứng dậy. Đây là đâu? Là đâu đây? Kiên nhìn xung quanh tự hỏi. Còn đang quay ngang quay dọc, Kiên Nát nhướng mặt về một cánh cổng lớn dáng vẻ cổ xưa. Trên tấm biển kia là hàng chữ Hán Việt mà anh không đọc được. Tuy nhiên nhìn hiểu cái cách cài cổng, thêm vào đó có mấy cái đèn lồng đỏ vắt vẻo ở hai bên, thì anh mường tượng và đoán ra được là mình đang ở đâu. Kiên vừa định bước tới, anh đứng khựng lại khi mà quanh anh xuất hiện rất nhiều vong hồn lớn bé già trẻ, cứ thế mà lướt qua cánh cổng. Thôi đúng rồi, vậy là đúng rồi, mình đang ở cổng địa phủ. Kiên Nát mạnh dạn bước tới cánh cổng, trong đầu thầm nghĩ, nhưng không lẽ nào mình đã chết rồi sao? Kiên từ từ bước qua cổng địa phủ. Cảnh vật bên trong như hiện ra trước mắt. Những cây cầu gỗ nhỏ nối liền những mô đất, bên dưới là những dòng suối đen, có vô vàn những oan hồn đang thò đầu ra với tay lên. Trên những mô đất nhỏ là lơ thưa mấy cây khô khốc trụi lá. Những ma chơi thì từ từ trôi xung quanh những cái cây đó, thay cho đèn làm sáng rực cả lên. Kiên Nát từ từ bước chân lên cầu để đi qua cái mô đất đầu tiên. Thế nhưng anh lạnh gáy khi phải đứng yên, vì vừa đặt chân lên cầu thì những oan hồn ở dưới đã rên rỉ kêu la cầu cứu, khiến cho anh cũng run sợ. Quả nhiên địa ngục là nơi tận cùng của đau khổ và sợ hãi, đúng như kinh Phật đã nói. Kiên thầm nghĩ trong đầu, từ từ bước đi, hai tay bám chắc vào thành cầu, chỉ có một bên, như thể sợ chẳng may trượt chân mà lao xuống cái dòng suối oan hồn kia vậy. Kiên vừa bước được qua bên kia một mô đất nhỏ, tôi đã hiện ra. Kiên nhận ra tôi, anh nói, quỷ sai đại nhân, ngài tới đón tôi sao? Tôi khẽ gật đầu đáp, đúng vậy, cậu đi theo tôi. Thế rồi quỷ sai dẫn đường, Kiên rảo bước đi theo. Họ đi qua rất nhiều cây cầu, không biết qua bao nhiêu mô đất. Kiên vừa đi, anh vừa để ý, thi thoảng có mấy vong hồn từ xa xa nhìn anh, họ cúi đầu chắp tay lạy liên tục. Quỷ sai, quỷ sai đại nhân, cho tôi hỏi, họ là ai vậy? Quỷ sai vừa đi vừa nói, những vong hồn nhìn thấy cậu mà họ chắp tay cúi lạy là những người của những gia đình được cậu giúp đỡ tìm hài cốt thân nhân của họ. Dù đã chết nhưng họ vẫn biết ơn cậu rất nhiều. Kiên lại hỏi tiếp, Vậy không lẽ tôi đã chết? Quỷ sai lắc đầu nói: Không, từ khi cậu mở ra được mắt âm, nhìn thấy những thứ âm ti địa phủ, âm binh, vong hồn, và sau đó cậu trở thành người ngoại cảm, thì cậu chưa chết đâu được đâu. Cậu uống bạch thủy vân vào rồi, cậu có thể đi khắp nơi, lên thiên cung xuống địa ngục, thậm chí là đi tới những nơi không tồn tại một cách dễ dàng nhất. Cứ coi như là hồn của cậu lìa khỏi xác thôi. Kiên Nát bàng hoàng nhớ lại, sau một quãng thời gian quá dài tìm kiếm Thúy, cho đến một ngày mệt mỏi, Kiên Nát tìm được một người và đã nhờ mở ra cho mình con mắt âm dương để nhìn thấu các cõi, hy vọng tìm được Thúy. Và sau đó trở đi, mặc dù không tìm được Thúy, nhưng với mắt âm dương, Kiên Nát bước chân vào con đường của ngoại cảm đã giúp rất nhiều người bói toán, tìm ra thiên cơ, luận ra thiên lý, rồi là bốc mộ, tìm hài cốt, những thứ mà người bình thường không làm được. Nghe quỷ sai nói như vậy, Kiên mới thấy yên lòng được đôi chút. Hai người dạo bước cho đến khi phía xa xa bên tay phải Kiên nhìn thấy cầu Nại Hà, tựa như trong kinh Phật đã viết. Quỷ sai dừng lại ở trước một mô đất nhỏ. Kiên thấy quỷ sai dừng bước cũng dừng lại theo. Rồi quỷ sai chỉ tay về phía trước, nơi có một vong nữ đang đứng ở trên cây cầu kia, mà nói: Cậu nhìn đi, là ai? Kiên Nát nhìn theo hướng tay của quỷ sai chỉ, rồi từ từ tiến lại. Dáng vẻ đó, mái tóc đó thì không lẫn đi đâu được. Kiên tiến lại cho đến khi nhìn rõ vong nữ đang đứng trên cầu là Thúy. Kiên chạy thật nhanh, đôi mắt đẫm lệ, anh hét lên: Thúy, Thúy ơi, Thúy! Thúy đứng ở cầu, ngẩng đầu, nhận ra là Kiên. Thúy chạy nhanh lại dang rộng hai tay: Kiên, Kiên ơi! Hai người họ chạy thật nhanh, hai vòng tay cứ thể càng ngày càng siết. Cả hai cùng khóc, tiếng khóc nức lên tràn đầy vui sướng, những giọt nước mắt tuôn chảy như làm vơi đi bao sự nhớ nhung bấy lâu. Kiên đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh giá của Thúy, anh nói trong nghẹn ngào: Thúy, Thúy, anh nhớ em lắm, anh đã đợi em, đợi em mãi, tại sao em lại tự tử hả Thúy? Đôi dòng nước mắt của Thúy lưng tròng sụt sịt: Em xin lỗi, là tại em tuyệt vọng quá, em mất hết tất cả. Kiên ôm Thúy vào lòng: Em dù có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn còn anh cơ mà. Thúy khóc nghẹn lòng, cô đáp: Em cảm ơn, em biết là em ích kỷ, em ích kỷ thôi, em xin lỗi. Kiên ôm chặt lấy Thúy vỗ về an ủi. Thúy từ từ đưa hai cánh tay lên vuốt làn da nóng ấm trên khuôn mặt của Kiên. Thúy đặt nụ hôn ngọt ngào đầm thắm lên môi của anh, là một nụ hôn ly biệt. Thúy nhìn Kiên qua đôi mắt đẫm lệ, rồi Thúy mỉm cười nói: Gặp lại được anh, thế anh vẫn yêu em như vậy, em mãn nguyện rồi. Vừa dứt câu thì từ xa xa xuất hiện hai tên quỷ sai đang bước vội về phía họ. Kiên và Thúy còn đang nắm tay nhau ngậm ngồi thì tôi tiến lên kéo vai Kiên lại: Không xong rồi. Chỉ trong nháy mắt, với một chút phép thuật còn con, cả tôi và Kiên đã hóa vô hình, chỉ riêng còn Thúy là vẫn đứng đó nhìn quanh gọi tên Kiên. Hai quỷ sai rảo bước tới vội bên Thúy, mỗi người một bên kéo Thúy đi, mặc cho Thúy gào thét gọi Kiên. Kiên dù vô hình thế nhưng cũng đang gào thét giàn giụa nước mắt, cố lao tới như thể không muốn rời xa Thúy. Khó khăn lắm tôi mới bịt miệng ngăn cản hắn lại. Đợi mấy người kia đi, tôi mới nói với Kiên hiện hình. Kiên lao đi trong nước mắt về hướng hai tên quỷ sai đã áp giải Thúy. Tôi đứng đó mà nói: Không phải đuổi theo đâu. Kiên đứng lại, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn tôi, rồi anh hỏi: Quỷ sai đại nhân, họ đưa Thúy đi đâu? Tôi tiến tới phía cậu ta, đặt một tay lên vai Kiên: Cậu yên tâm, điều quan trọng là cậu vẫn gặp lại được cô ấy. Kiên nhìn tôi, trong sâu thẳm đôi mắt nhạt nhòa sáng lên một chút hy vọng. Tôi nói tiếp: Tôi sẽ chỉ cho cậu cách gặp lại Thúy sau này, nhưng cậu phải hứa với tôi một điều, phải dùng Bạch Thủy Vân để cứu người đời, hành thiện tích đức. Cậu nghe rõ chưa? Kiên gật đầu. Còn Thúy, cô bị quỷ sai áp giải đi đâu? Có lẽ mọi việc diễn ra y như tôi tính toán. Sau khi gặp được Kiên, biết rằng Kiên còn yêu mình, oan hồn của Thúy an lòng để bước tiếp. Dẫu rằng chuyện đáng tiếc xảy ra với gia đình Thúy hay bản thân cô, nhưng chung quy thì việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cứ ngỡ rằng cho đến khi Thúy chết, cô mãi mãi chỉ là một kẻ trắng tay. Thế nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Cho đến khi oan hồn của cô vất vưởng ở nơi tận cùng của đau khổ, Thúy không hề trắng tay. Cô còn Kiên, còn tình yêu lớn mạnh của anh. Và rồi chỉ khi gặp lại được Kiên, biết được tình cảm anh dành cho mình chưa từng phai nhạt, Thúy mới cảm thấy thảnh thơi mà yên nghỉ. Ở bên sâu trong bóng tối, nơi của những thứ đang chịu đau đớn thét gào, nơi của những nỗi đau vẫn còn quằn quại từng ngày, chỉ vang lên một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài. Thúy được hai tên quỷ sai đưa thẳng tới đại điện để diện kiến Diêm Vương và nghe phán quan tuyên đọc phán tử. Theo như bản phán tử của phán quan, Thúy sống nốt kiếp này coi như đã hết nợ. Do đó cô được ân xá, không phải đi luân hồi mà sẽ được đưa thẳng sang cõi âm, tức là bên kia của sự sống, để mãi mãi thừa hưởng cuộc sống an nhàn vô tư. Chỉ có một điều, đó là từ lúc được áp giải đến đại điện của âm phủ, mặc dù Diêm Vương đã quát mắng nhiều lần, nhưng Thúy vẫn gào khóc đòi gặp lại Kiên. Điều này làm cho Diêm Vương nghi ngờ. Đợi cho quỷ sai áp giải Thúy đi, Diêm Vương vuốt râu quay đầu nhìn phán quan. Cớ làm sao mà vong nữ này luôn mồm đòi gặp một người là sao vậy? Phán quan. Phán quan chắp tay lại. Bẩm Diêm Vương, chẳng là đó là người yêu lúc còn sống của cô ta. Cho tới khi cô đã chết thì anh vẫn luôn yêu thương cô. Diêm Vương vuốt râu uy nghiêm nói. Nhưng mà cô ta là một oan hồn vất vưởng, chẳng phải là oan hồn trước khi bước tiếp thì phải dứt nợ trần hay sao? Vậy không lẽ nào cô ta vừa gặp lại người mình yêu ở đây, mà ngươi nói là hắn vẫn còn sống cơ mà? Phán quan nghe thấy Diêm Vương nói vậy thì rùng mình, sợ rằng người bắt thóp mình. Phán quan vội vàng mỉm cười nói. Dạ bẩm Diêm Vương, chẳng là người nhà cô gái mới cho gọi hồn cô lên, vì vậy cô mới biết được người kia còn yêu mình tha thiết như vậy đó. Diêm Vương nghe vậy thì gật gù. Chà chà, gọi được oan hồn lên để nói chuyện, đây là một chuyện không phải dễ dàng mà có thể làm được. Tên thầy đó cũng cao tay đó. Phán quan đáp. Dạ đúng, theo như tôi được biết, hắn có tu tiên học đạo, cho nên phép thuật khá là cao siêu, nghe đâu còn mở được cả âm dương nhãn. Nói xong, phán quan cũng xin lui để tránh cho việc bị dò hỏi mà lộ ra phán quan tự tiện thay đổi phán từ. Phán quan đi ra khỏi đại điện, trên tay là cái tẩu đang bốc khói. Người thở dài nghĩ thầm, ta hy vọng là người biết mình đang làm gì. Ở nơi bên kia của sự sống, dẫu biết rằng mọi chuyện được dàn dựng chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng cho đến khi tôi cầm cuốn sổ danh sách những linh hồn mới được đưa qua cõi âm có tên của Thúy, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Về phần Kiên, sau khi tôi hướng dẫn cách dùng Bạch Thủy Vân ở âm tào địa phủ hôm nào, bây giờ anh ta đã có thể vô tư tới gặp Thúy ở cõi âm ngày ngày. Thêm vào đó, Kiên còn tự mình tìm ra được thế giới trong gương, nơi mà thường lui tới để coi về những người đã tới giúp hay là liên lạc nói chuyện với người âm. Ở thế giới này, Kiên biết được toàn bộ những gì xảy ra với Thúy. Anh không cầm nổi nước mắt khi thấy đời làm gái của Thúy nó éo le ra làm sao. Nhờ có Bạch Thủy Vân, Kiên quay trở lại nghiệp viết, cho ra những cuốn sách khá hay nói về tâm linh, việc cõi âm rồi đi địa phủ. Hơn thế nữa, nổi bật nhất là những cuốn tự truyện mà Kiên viết về quá trình của mình giúp nhiều gia đình liên lạc với người đã chết ra làm sao. Thấy Kiên dù gì đã nổi tiếng hơn xưa, nhưng vẫn hành thiện tích đức, quyết không có lạm dụng pháp thuật mà chuộc lời. Tôi làm quỷ sai cũng mãn nguyện lắm. Duy chỉ có một điều duy nhất tôi không ngờ được rằng Kiên đã dùng chính Bạch Thủy Vân để hãm hại tên thầy tà năm nào đã bỏ bùa thuế. Sau nhiều lần quan sát hành vi hay quá trình hoạt động của thầy Nam, Kiên ngấm ngầm giấu tên, gọi điện thoại, chỉ cách làm việc và giờ giấc của thầy. Chính vì vậy, lực lượng cơ quan chức năng tóm được thầy Nam, cho thầy nằm nhà đá bóc lịch mấy năm trời. Thế nhưng mọi việc chưa chấm dứt. Ngoài ra, Kiên còn dùng chính Bạch Thủy Vân để xuống âm tào địa phủ kêu gọi những vong hồn mà mình đã giúp, để họ có thể dùng ma khí mà kết liễu đời thầy Nam sớm hơn cả ý trời. Nói thầy Nam tuy cao tay, thế nhưng không có công cụ dụng đồ nghề, mà chỉ dựa vào ba câu chú vớ vẩn thì làm sao chống lại được với âm khí nặng nề của cõi âm. Quả nhiên, chỉ có ở tù 2 năm, thầy Nam được mãn hạn, đưa vào nằm trong bệnh viện với căn bệnh quái lạ, suy nhược cơ thể trầm trọng. Đêm hôm đó, còn đang nằm trong viện, thầy Nam liên tục kêu la gào thét cầu cứu. Khi tận mắt nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa đang đứng ở trong phòng, nghĩ rằng cơ thể yếu, sinh ra rối loạn tâm lý, bác sĩ ra lệnh tiêm cho thầy mấy liều an thần. Thuốc vừa tiêm xong, cho đến khi thầy Nam chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đầu trâu mặt ngựa mới tiến tới. Kẻ dùng xích to xiết cổ kéo đi, kẻ đứng sau dùng que xiên nhọn dài chọc vào người thầy. Sáng hôm sau, y tá kiểm tra thì tá hỏa đi gọi bác sĩ, vì phát hiện thầy Nam đã chết. Trên cổ là một vết lằn đỏ của sợi xích to xiết chặt trên người, và vô vàn vết đâm do đầu nhọn. Cả một cái giường bê bết máu chảy tông tỏng ở trên nền nhà. Tại đại điện âm phủ, thầy Nam được đưa đến trước đại điện. Phán quan đã gọi tôi tới đây để coi xử án, vì phán quan biết thừa tên thầy này chính là kẻ hãm hại Thúy và biết bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, tôi không thể nào hiện hình mà đường đường chính chính coi xử án, mà phải tàng hình. Đầu trâu mặt ngựa áp giải thầy Nam tới trước mặt của Diêm Vương. Thầy Nam sợ hãi khi biết mình đã xuống địa ngục. Ông ta cúi đầu khóc lóc van xin Diêm Vương. Xin Diêm Vương tha tội, con biết lỗi rồi Diêm Vương. Diêm Vương vuốt râu mà cười nói, nhà ngươi bây giờ mới biết lỗi sao? Không lẽ nào trước đây buôn thần bán thánh thì nhà ngươi không biết sao? Thầy Nam khóc ào ào mà van xin. Cáu giận, Diêm Vương đập bàn. Cầm mồm! Tức thì đầu trâu mặt ngựa đứng ở đằng sau bẻ ngửa cổ thầy Nam ra, bóp miệng. Một tên cầm kéo sẵn sàng, hắn thỏ ngón tay giật mạnh lưỡi của thầy Nam. Xoẹt một tiếng, thầy Nam nọ không còn lưỡi, mà cái mồm đầy máu chỉ kêu rên ư ử. Ngay khi phán quan mở sách định đọc phán tử, bất ngờ Diêm Vương đứng bật dậy. Khỏi cần đọc, kẻ tự xưng là con rời với thần thánh nhập thể này không ra khỏi đây được. Nói rồi, Diêm Vương quăng lệnh bài xuống. Đầu trâu mặt ngựa, lôi cổ nó đi cho ta. Đầu trâu mặt ngựa tuân mệnh. Một tên dùng cái lưỡi liềm nhỏ sắc nhọn banh mồm của thầy Nam ra, mà móc thẳng vào hàm trên của thầy, như thể là cá mắc câu. Tên kia dùng 2 cái lưỡi liềm nhỏ, một tay móc xuyên qua bàn chân của thầy. 2 tên này nhấc thầy mà lôi đi, còn thầy Nam cứ thế mà giãy giụa đành đạch. Tôi lặng lẽ đi theo sau, quan sát sự trừng phạt mà thầy phải đón nhận. Có thể các bạn không biết, nhưng ở dưới địa phủ này, bị hành hạ bởi những tội lỗi do tự mình gây ra thì là do quỷ sai chúng tôi thực hiện. Thế nhưng khi mắc tội mượn danh thần thánh hay nhờ vả vào đạo mà làm bậy, xuống địa ngục sẽ bị đích thân đầu trâu mặt ngựa tra tấn. Và cái sự tra tấn hành hạ đó, nó còn thảm khốc hơn những quỷ sai chúng tôi làm rất nhiều. Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông bị đầu trâu mặt ngựa cắm vào một cái cọc sắt xuyên từ dưới hậu môn lên đến đỉnh đầu. Hai tên cứ như vậy, mỗi người một con dao mà xẻo thịt cho đến khi chỉ còn xương. Sau đó đến màn xích tay xích chân ở trên mặt đất, một tên dùng búa cứ thế nện thẳng vào đầu gối, ống đồng, những chỗ xương to để xương của người đó tự vỡ vụn ra găm vào trong thịt. Một tên khác dùng kìm rút móng tay móng chân, bẻ răng từng cái một. Có thể nói sự tra tấn dã man nhất mà khiến một quỷ sai chuyên làm hình như tôi cũng cảm giác rùng mình. Đó chính là hình thức tháo khớp. Đầu trâu mặt ngựa một tên, một con dao lưỡi nhỏ sắc bén. Kẻ thì tháo khớp từ chân đến đầu, kẻ thì dùng dao cắt từng sợi cơ trên cơ thể. Thầy Nam tuy không còn lưỡi nhưng vẫn rên rỉ ú ớ những tiếng ghê rợn. Tôi phải quay đầu bước đi thỏa mãn khi nhìn đến cảnh thầy Nam bị đầu trâu mặt ngựa cho vào tắm trong dầu sôi. Hắn thỏa thích vùng vẫy, miệng kêu la ú ớ, da thịt thì cứ nổi bong bóng, kêu xèo xèo. Cứ ngỡ mọi việc kết thúc, có lẽ là tình yêu của Thúy và Kiên sẽ mãi mãi tươi đẹp như vậy ở cái thế giới bên kia của sự sống. Thế nhưng người xưa có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, quả là không sai. Chẳng là mỗi lần Thúy và Kiên hạnh phúc bên nhau ở cõi âm, tôi đều là người đứng nhìn quanh cho họ. Nếu như thấy có điều gì không ổn, sẽ ra hiệu để cho Kiên lôi bước. Nhưng đã mấy bữa nay tôi không còn thấy Kiên đến gặp Thúy. Hỏi Thúy thì nghe cô nói là Kiên bảo có chuyện quan trọng phải làm, việc này còn liên hệ đến bình yên của tam giới. Nhưng có lẽ đó là ý trời. Khi trong khoảng thời gian Kiên không có mặt để gặp Thúy, cũng là lúc mọi việc đổ bể. Diêm Vương không biết bằng cách nào phát hiện ra tôi là kẻ đã lấy cắp đi Bạch Thủy Vân cho Kiên. Đó là chuyện tày trời. Thêm vào đó, người còn biết tôi tự mình lén lút lên trần gian, can thiệp vào cả chuyện của oan hồn. Diêm Vương quả mắng trách phạt phán quan rất nhiều vì tội tiếp tay cho tôi tự ý thay đổi phán từ. Nhưng nể tình phán quan tận tình làm việc bấy lâu, người đành nguôi giận mà bỏ qua. Đối với một quỷ sai như tôi thì tội không thể tha. Ngày hôm đó, Diêm Vương lập tức ra lệnh cho đầu trâu mặt ngựa tới cõi âm gô cổ tôi lên đại điện Diêm La. Quỳ trên đại điện, trước mặt là Diêm Vương uy nghiêm đang giận dữ mặt đanh lại. Tôi lướt mắt nhìn quanh thì không còn thấy phán quan nữa. Có lẽ người đã ngăn không cho phán quan đến trong vụ sự. Diêm Vương vuốt râu nhìn tôi mà hỏi lớn: trước đây chính phán quan là người đã bảo lãnh cho ngươi ở đây làm quỷ sai, tích lũy công đức để thoát khỏi luân hồi. Nào ngờ ngươi lại tự ý lên trần gian, can thiệp vào việc của loài người. Thêm vào đó, tiện tay lấy Bạch Thủy Vân, đảo lộn trật tự của tam giới. Nhà ngươi còn gì để biện minh không? Tôi bấy giờ chỉ còn biết cúi đầu trong im lặng. Diêm Vương thấy tôi không còn gì để nói, ngài rút ra một lệnh bài cầm ở trên tay, ngài vuốt râu: ngươi phải nhớ rằng mọi chuyện trên đời dưới đất đều có căn cơ của nó, tất cả được sắp xếp chặt chẽ, hay nói cách khác gọi là thiên ý. Nhà ngươi tự tay can thiệp đã phạm vào thiên ý, ta đẩy ngươi xuống đại địa ngục chịu hành hạ mãi mãi. Đồng thời ta sẽ tìm kẻ đã nắm giữ Bạch Thủy Vân. Nghe đến việc Diêm Vương sẽ cho người đi lùng bắt Kiên, tôi ngẩng đầu. Diêm Vương minh xét, tôi làm tôi chịu, xin ngài không phải đuổi theo người đó. Diêm Vương đập bàn mà quát lên: lão, nhà ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng. Còn Bạch Thủy Vân là của cõi âm, bằng mọi cách phải mang nó về vị trí cũ. Nói rồi người hô lớn: đầu trâu mặt ngựa, phục mệnh! Lệnh bài vừa văng ra về phía trước mặt tôi thì bất ngờ một người xuất hiện đưa tay đón lấy lệnh bài. Là người con gái với bộ quần áo trắng sáng lấp lánh, mái tóc màu bạch kim mềm mại tung bay. Thiện tài thánh cầm lệnh bài bằng hai tay, từ từ cúi người đặt lệnh bài lên bàn của Diêm Vương. Thần Thiện Tai Thánh xin Diêm Vương gia thu lại lệnh. Diêm Vương vừa thấy Thiện Tai Thánh thì mặt ngài giãn ra, người đứng dậy đi vòng xuống đỡ Thiện Tai Thánh đứng dậy. Diêm Vương nhìn Thiện Tai Thánh vuốt râu hỏi: chả hay Thánh chiếu cố xuống đây có chuyện gì? Thiện Tai Thánh nhẹ nhàng đáp: mong Diêm Vương phô thu lại mệnh lệnh truy đuổi người đang nắm giữ Bạch Thủy Vân, bởi vì người này phải làm nhiệm vụ quan trọng, nó có liên quan trực tiếp đến an nguy của Trần Thế. Diêm Vương vuốt râu nói: nếu như quả thật mọi thứ được thiên phụ sắp đặt, bọn Diêm quân ta cũng không dám can thiệp. Bạch Thủy Vân có thể không lấy lại, nhưng tên quỷ sai này đã làm đảo lộn thiên ý, phải chịu hình. Diêm Vương còn chưa dứt câu thì từ cửa đại điện tỏa ra một vầng sáng chói lòa, một tiếng nói khác vọng lên: địa ngục vì không, thế bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng lâm. Mọi người đều chắp tay cúi lạy Địa Tạng Hoàng. Địa Tạng Hoàng hiền từ nói: mô Phật, quỷ sai đây chẳng qua cũng vì lòng tốt mà phạm âm quy, thay đổi luân thường đạo lý vạn vật. Này ta nghĩ dù gì hắn tích lũy công đức đủ 300 năm, chi bằng đánh đổi công đức đưa hắn thoát khỏi cảnh địa ngục khổ sai. Diêm Vương ngẩng lên vuốt râu nói: Địa Tạng Vương nói có lý, cảnh đọa địa ngục có thể thoát, nhưng tội của hắn vẫn còn, vậy tính làm sao? Địa Tạng Vương chắp tay nói: mô Phật, quỷ sai này có căn tu, nếu như được để cho hắn theo ta lo đèn nhang dịch kinh Phật, giúp ta phổ độ vong linh tại đây, sau này nếu như chuyên tâm ắt tu thành chính quả. Diêm Vương nghe vậy đành chắp tay: mọi việc xin theo ý của Địa Tạng Vương. An bài xong xuôi, Thiện Tai Thánh cùng Địa Tạng Vương đi trên cây cầu nhỏ dưới địa phủ ra đến cổng âm tào. Trước khi Thiện Tai Thánh đi, Địa Tạng Vương chắp tay: mô Phật, ta có đôi lời muốn nói với Thánh. Thiện Tai Thánh chắp tay lại: Địa Tạng Vương có gì căn dặn sao? Địa Tạng Vương tiếp lời: người cửa Phật không bao giờ can thiệp vào chuyện của tam giới, tuy nhiên ta có đôi lời muốn nói, nhờ Thánh gửi gắm tới các vị thần thánh ở trên. Có đôi khi số phận an bài, dù có làm gì đi chăng nữa, mọi việc vẫn đâu vào đó thôi. Thiện Tai Thánh dù cho không có hiểu ý của Địa Tạng Hoàng, thế nhưng vẫn cúi đầu cảm tạ, từ biệt Địa Tạng Vương. Quay trở lại thực tại, chỉ còn một mình Kiên quanh quẩn quanh tòa lâu đài ở cái thế giới không tồn tại, cứ đứng ở trong rừng thưa tán nhìn vào. Thật là lạ, Kiên nghĩ thầm trong đầu. Lúc nãy còn thấy một loạt quái thú và mấy tên quỷ binh, vậy sao bây giờ trống trơn, không có lấy một bóng người? Sau khi đã vòng quanh lâu đài thăm dò một đoạn, Kiên phát hiện ra ở phía trên cao kia là ánh sáng hắt ra, còn tất cả thì chìm trong tĩnh lặng. Nghĩ rằng có đứng đây mần mò nữa thì cũng không có ích gì, Kiên tiến về phía cái lâu đài nọ trong hư không. Kiên nhẹ nhàng rón rén như con mèo lần vào bên trong. Tới được căn phòng sáng rực đèn đuốc, Kiên đến bên cửa, nhòm vào thì thấy một người thanh niên mặc một bộ quân phục màu đen đang ngồi trên ghế gỗ. Trên mặt bàn là La Liệt Kinh Phật, Kinh Thánh và một số sách chữ Hán, Việt cổ. Kiên đứng nhìn một lúc, nhận ra bộ quân phục đó chính là của đặc nhiệm quốc phòng. Đột nhiên người thanh niên bí hiểm kia đứng dậy, Kiên nhìn rõ nhận ra là Hưng, người mà anh cần phải đưa về sự sống. Kiên vừa định tiến tới gọi thì Hưng đã lên tiếng: anh có bao giờ tự hỏi mình thần thánh có đáng để được con người ta thờ phụng không? Nghe thấy Hưng hỏi, Kiên rùng mình. Không lẽ nào Hưng biết là mình sẽ tới? Chưa hết, lúc này bất chợt Kiên nhớ lại, Quang đã bị quỷ binh lôi tới đây thì biến mất. Không lẽ nào Hưng đã theo quỷ? Nghĩ vậy, Kiên nhẹ nhàng quay đầu lùi bước. Thế nhưng quay đầu lại, Kiên ngã ngửa khi đã thấy Hưng đứng ngay sau lưng mình từ bao giờ. Kiên chố mắt nhìn, trước mắt chính là đội trưởng đội A1 của đặc nhiệm quốc phòng. Trên người là bộ quân phục màu đen tươm tất, khắp người và mặt là vô vàn những vệt đen nổi lên. Hưng mỉm cười: "Đi vào phòng nói chuyện đi." Kiên rảo bước vào phòng, đứng dậy, trong đầu vừa định đi cho lẹ thì liếc mắt xuống cầu thang, dùng mình giận gáy khi thấy ba con linh cẩu đang quẩn quanh ở dưới, lông đen xì vằn vện như lửa. Chúng nó cứ đi vòng quanh nhe nanh, phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Vào đến nơi, Hưng vứt quyển sách đang cầm trên bàn đánh phịch một cái. Kiên liếc nhìn thì thấy đó là quyển sách Phật giáo. Hưng nhìn Kiên: "Quay lại câu hỏi hồi nãy, anh có thấy thần thánh xứng đáng được thờ phụng không?" Kiên thăm dò: Tôi không hiểu ý của cậu." Hưng mỉm cười vừa đi quanh vừa nói: "Ví dụ như thế này nhé, cuộc đời của anh đang thăng hoa, thế nhưng bùng một cái mọi thứ sụp đổ và biến thành như vậy. Tình yêu mãi mãi bị ngăn cách bởi âm dương, cuộc sống thì lệ thuộc vào tâm linh, đi làm ơn bố thí cho kẻ khác. Anh thấy việc thần thánh, những kẻ mà anh đang thờ phụng, làm như vậy đối với anh có công bằng không?" Kiên nát thế quả thực là Hưng đang ám chỉ điều gì đó. Anh đáp: "Cái gì cũng có nguyên do của nó, tất cả phải tuân theo tuần hoàn của nhân quả. Anh với tôi là ai mà dám chất vấn điều đó?" Hưng nghe đến đây thì ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng tất cả. Nhân quả. Nhân quả chẳng qua chỉ là thứ định nghĩa cho mọi việc, thứ mà thần thánh tạo ra để làm lu mề loài người ngu xuẩn mà thôi. Kiên cảm thấy khó chịu, anh ngẩng lên hỏi: Ý cậu là sao?" Hưng đứng trước mặt Kiên gằn giọng: "Thần thánh tạo ra con người trên trần thế, sau đó bỏ mặc loài người cứ thế chà đạp lên nhau mà tồn tại. Trong khi đó kẻ xấu thì hành hoành, cái ác thì lấn áp cái thiện, cuộc đời đổi trắng thay đen. Tôi thử hỏi, như vậy những kẻ đó có đáng được tôn thờ hay không?" Kiên nói: "Nhưng những kẻ mà cậu đang nói đang tìm cách cứu cậu ra khỏi đây để quay về sự sống đó." Hưng cười nhếch mép: Cứu tôi khỏi cái gì?" Kiên bỗng nhiên lạnh gáy. Cái kiểu nói chuyện của Hưng từ nãy đến giờ khiến cho anh cảm thấy bất ổn. Hưng lại nói tiếp: "Tôi hỏi anh, những kẻ như thằng Tến, như thầy Nam kia đã đầy đọa hãm hại Thúy và biết bao nhiêu người khác, khiến cho Thúy phải tự tử. Thử hỏi những kẻ tự xưng là thần thánh làm gì? Làm gì? Phải chăng chúng chính là những kẻ đã tạo ra Tiến và Nam để hãm hại người? Họa chăng những kẻ đó chỉ đứng từ trên cao mà nhìn xuống để gieo rắc vào đầu các người rằng kẻ ác sẽ bị trừng trị? Như vậy chẳng phải là lừa bịp hay sao?" Kiên lườm lườm nói: Cậu Bất ngờ thay, Hưng tiến tới một tay túm lấy vai Kiên, một tay khác xuất hiện ra con dao găm đâm mạnh vào mạng sườn của Kiên. Kiên nghiến răng đau đớn, máu tươi và khói trắng toát ra. Kiên trợn mắt nhìn Hưng, một tay bám lấy tay Hưng, một tay như cố gỡ con dao đang ngập trong hông của mình. Kiên lẩm bẩm: Cậu Hưng mỉm cười: "Anh hãy hiểu rằng tôi không phải là tù nhân ở đây như những gì mà thần đã nói với anh. Bọn quỷ binh đưa tôi xuống đây để mở mắt và khai thác đầu óc của tôi, cho tôi nhiều hơn về cuộc sống." Hưng rút mạnh con dao, Kiên ngã đổ gục xuống đất mà nằm thoi thóp. Hưng ngồi xổm, lau lau con dao lên áo nhìn Kiên. "Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, nếu như thần thánh đã quay mặt đi như vậy với loài người, nói cách khác là với bản thân anh, hãy thờ phụng tôi, vì chắc chắn tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và gieo rắc những thứ gì vào đầu của anh như nhân quả. Không đâu. Đích thân tôi với quyền năng này, tôi sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Kiên nghiến răng nhìn Hưng, chỉ được một lúc rồi tắt thở. Một hồi sau, vết thương ở hông của Kiên tự liền, quanh vùng đó nổi lên những vạch máu đen. Bất ngờ Kiên ho sặc sụa như là bị sặc nước. Đôi con mắt của anh thoạt đen rồi trở lại bình thường. Kiên đứng thẳng người dậy, cúi đầu chào Hưng. Hưng nhìn Kiên mỉm cười. Đưa tôi quay về thế giới của loài người. Kiên đáp tuần lệnh. Tại phòng lưu giữ thi thể của Hưng tại tòa nhà đặc nhiệm quốc phòng, nghe tin báo là Hưng đã có những dấu hiệu tỉnh giấc, đang hồi phục một cách nhanh chóng. Hằng quên ăn quên ngủ, ngày đêm túc trực bên cạnh. Cho đến hôm nay, khi Hằng vừa thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, Hưng mở mắt. Cuối cùng anh quay trở lại với thế giới của người sống. Hưng nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy Hằng còn đang gục đầu bên cạnh. Hưng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. Bất ngờ Hằng tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu nhìn Hưng, vẫn là khuôn mặt đó. Cuối cùng anh đã tỉnh. Đôi mắt của Hằng nhạt nhòa. Cô ôm chặt lấy Hưng mà nấc lên. Em nhớ anh. Hưng cũng ôm Hằng, lấy tay vỗ về cô. Nhưng Hưng thì thầm vào tai Hằng. Đừng lo, anh sẽ không bao giờ rời xa thế giới của em nữa đâu. Chúng ta cùng rửa sạch mọi thứ, cùng tẩy rửa thế giới này. Đừng lo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Quỷ Sai. Ok, có sẽ có rất nhiều bạn, chúng ta nói chuyện quanh câu chuyện này một chút. Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là ồ, tại sao cái nhân vật Thiện Tái Thánh thì các bạn đã biết rồi, đúng không ạ? Thiện Tái Thánh là một cái nhân vật rất là nổi tiếng ở trong các tác phẩm của Cú Heo và rất nhiều bạn đã biết rồi. Nhưng mà cái tại sao lại Hưng là ai, ồ lên Hưng là ai, và tại sao lại Hưng lại có cái gì đó mà quái dị như vậy, thì tôi xin giải thích. Tôi đã từng đọc, thật ra thì đến bây giờ tôi cũng chưa đọc hết tất cả các chuyện ở trong cái series, các series, 4 series của Cú Heo. Tuy nhiên là tôi cũng nắm được về cơ bản đó là gì. Trên thế giới của người sống, ở một cái đất nước nọ có tồn tại một cơ quan đặc biệt phụ trách về an ninh. Nhưng mà cơ quan này lại không phụ trách về an ninh bình thường của người sống, mà còn phụ trách cả về những cái sự kiện thần quái đó. Và cơ quan này được gọi là đặc nhiệm quốc phòng, với một cái quyền năng rất là lớn, và không thuộc về ngành an ninh mà thuộc về quân đội. Được chưa? Hưng là đội trưởng đội A1, là quân át chủ lực của đội an ninh đặc nhiệm quốc phòng này. Và Hằng là trợ lý của Hưng. Trải qua rất là nhiều sự kiện thần quái điều tra, thì trong một cái lần, một cái vụ án, thì Hưng đã biến mất. Và trước khi đó thì Hưng đã có những cái sự những cái sự suy thoái, những cái sự thay đổi trong cái tư duy về thần thánh, về ma quỷ, về cái thiện cái ác, về nhân quả. Và ở đây chúng ta đã thấy hình ảnh của Hưng xuất hiện, không còn của Hưng của đội đặc nhiệm quốc phòng nữa, mà Hưng đã có một cái quyền năng khác, một cái bộ mặt khác. Và đây là cái sự kết nối của Cú Heo với các tác phẩm khác của mình, từ tác phẩm nọ sang tác phẩm kia. Và đó là một cái điều mà tôi muốn nói đó. Đó là đọc truyện của Cú Heo, đọc xong chuyện này lại muốn đọc chuyện tiếp, lại muốn đọc chuyện khác. Nó không gây tò mò cho người ta mà. Ông này cũng biết câu lắm. Đó. Thì câu chuyện tiếp theo nó sẽ như thế nào thì ok, mình sẽ trao đổi với Cú Heo để nó chỉ cho mình xem là cái câu chuyện tiếp theo câu chuyện nào. Và nếu như có dịp thì mình sẽ lại đọc cho bạn tiếp. Bởi vì nó thật ra là cái bộ, 4 cái bộ của Cú Heo, Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, rồi là Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1, phần 2, thì nó thật là Tuấn mới chỉ đọc nhiều ở Bên Kia Của Sự Sống và Bánh Xe Nhân Quả. Và cái tất cả những cái bộ này nó rất là đồ sộ. Phải nói thật rằng có lẽ là một cái bộ truyện đồ sộ nhất của những tác giả trẻ tại Việt Nam bây giờ về tâm linh. thì nó thật sự nó rất là đồ sộ, và để mà đọc hết được thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Ok, mong rằng là cô heo sẽ viết tiếp, biết đâu sau này sẽ có bộ năm, ví dụ như là Bên Kia Của Sự Sống có rồi, là Hai Thế Giới Một Con Đường có rồi, Bánh Xe Nhân Quả có rồi, một cái tên nào đó, ví dụ như là Luân Hồi Ký, nó cũng là một cái tên rất là hay, rất là thú vị, viết về những thứ xoay chuyển trong cái thế giới này. Ok, thì đó là cái quan điểm của mình thôi. À, Khôi Láo, à, Bé Chát Xích đã về đội của anh rồi, anh đã thuần hóa bé rồi. Ok, và anh bây giờ thì bé không phải mời nữa mà anh sẽ tự làm. Ok, Mỹ Hoa qua ra Thái Nguyên kêu anh nghe, anh mời cà phê, anh mời. Ok Mỹ Hoa, em ra Thái Nguyên em kêu anh mời, inbox anh nghe, anh mời đó, anh hứa là anh mời. Anh mời cà phê khuyến mại cho thêm 2 gói hướng dương ngọt, răng ngọt. Ok thì mong rằng cụ heo sẽ cho ra nhiều tác phẩm hay hơn. Và chính thưa các bạn là, chính thưa các bạn là, cụ heo đã viết một cái phần tiếp theo. Thật ra thì cụ heo đề là ngoại truyện của Tam Điểm Chỉ, nhưng mình thì mình cho rằng đó có thể coi như là một Tam Điểm Chỉ 4. Đó là câu chuyện xóm trọ oan hồn. Cái gì nhỉ? Không phải xóm trọ oan hồn, oan hồn xóm trọ, nôm na là như vậy. Thì bởi vì thật ra mình cũng chưa có đọc, mình chỉ biết thôi. Và Cây Hòe Thắt Cổ sắp tới sẽ ra bộ Hồng Hoa Quỷ Mẫu nữa, là hoàn thành xong những cái tình tiết ở đó. Thì những cái tình tiết này nó dựa trên những cái tích của dân gian, của vùng ngược, vùng xuôi ở trên đất nước mình, mà mình đã chia sẻ cho cô heo để anh em biết. Thì cái đó là cái thông báo với các bạn, là có lẽ là trong một thời gian rất là ngắn sắp tới thì A Tuấn sẽ diễn đọc cái bộ phần 4 của Tam Điểm Chỉ. Đó. Ở cây hòe đó, Quyết Đỗ Cây Hòe đó là một cái loại cây thật sự là xuất xứ từ khu vực Bắc Á là nhiều, Đông Nam Á cũng có lác đác. Thế nhưng ok, mình nói qua về cây hòe luôn. Ở Việt Nam mình cũng có cây hòe, thế nhưng cây hoa hòe của Việt Nam nó không to. Nó không to, mà những cây hòe ở vùng khu vực Bắc Á hoặc là Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc, phía Nam của Trung Quốc cũng có. Thì đặc biệt là cái vùng phía Nam của Trung Quốc, ở vùng Vân Nam, Vân Quý, nó nổi tiếng lên một cái dòng cây hòe, mà cái gỗ của cây hòe này nó tụ âm cực kỳ kinh khủng. Cái gỗ này nó được nằm trong ngũ mộc tụ âm, là 5 loại gỗ tụ âm kinh khủng nhất. Nếu như người ta nói rằng đó là nếu như lấy quan tài được làm bằng gỗ của cây hòe, mà đặc biệt là những cái cây huyết hòe đó, mà chôn người thì khẳng định là người đó kiểu gì cũng trở thành cương thi hoặc là trở thành vong quỷ. Nó như kiểu được âm khí nó hút vào á. Thì trong cái văn hóa dân gian của Trung Quốc, của một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc của Việt Nam cũng đã nói về rất nhiều về cây hòe. Cái nơi nào người ta không bao giờ trồng cây hòe ở nhà cả, ở gần nhà cả. Đó, có một số vùng đặc biệt, có một số nhà đặc biệt, một số người đặc biệt vì lý do này dưới lý do kia họ cần âm khí. Ví dụ như các thầy, các bà thì các thầy mới trồng ở gần nhà thôi, chứ còn nếu người bình thường người ta không trồng cây hòe ở gần nhà. Người ta nói rằng là cây hòe là một cái thứ tụ âm kể cả khi từ lá, thân, hoa, cành, rễ. Đó, trong cái văn hóa dân gian của người dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam, miền núi phía Bắc Việt Nam, thì người ta nói có cái nói về một cái khái niệm về cái hoa, cái hương của cây hoa, cây hòe đó. Hương hoa của cây hòe đó các bạn. Thì hello Giangono là ai vậy? Họ biết mình không? Cái hoa, cái hương hoa cây hòe đó khi mà ngửi nhiều nó sẽ làm cho người ta bị ám âm. Đó, nó bị ám âm. Còn gỗ của cây hòe, và đặc biệt là gỗ của cây huyết hòe, gỗ của cây huyết hòe thì ở trong văn hóa dân gian của Trung Quốc người ta đã từng nói đến là người ta dùng để làm những cái lọ chứa cho cốt của những cái người mà khi còn sống bị, tức là khi còn sống bị chết vì những cái dạng như kiểu là chết vì chết cháy, chết đột tử đó, thì nó gọi là bị tán hồn. Thế vì vậy nên là phải cho vào trong những cái quan tài hoặc là những cái hũ bằng bằng huyết hòe đó trong một thời gian nhất định, ví dụ chôn bao nhiêu năm đấy Dũng cầu mình bốc mộ các bạn. Đấy, để tụ được cái hồn phách lại thì mới xuống được dưới âm để tiếp tục cái cuộc hành trình cõi âm của mình. Đó, cái huyết hòe đó thì trong một cái cực, ok mình còn mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện về về một làng ở cái khu tự trị Tân Cương. Đây là một cái câu chuyện được viết ở trong một cái thời báo của Trung Quốc. Rất là hay. Đó là cái gia đình nhà này thì trong cái cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc ấy, thì cái ông này ông là vốn là một cái quan chức, và ông ấy đã lợi dụng cái cuộc cách mạng văn hóa đó và cái quyền lực của mình để trả cái mối khúc mắc giữa ông ấy với lại một người ở cùng làng. Cái người cùng làng này thì trước đây đã lấy được cái người ông ấy yêu làm vợ. Thế sau bao nhiêu năm thì ông ấy cứ mang hận như vậy, và trong cái cuộc cách mạng văn hóa diễn ra thì cái người cùng cái ông này ông ấy lợi dụng cái quyền lực của mình và vận động cái lực lượng trong cái cuộc cách mạng văn hóa đó đến để phá nhà cái người kia và đánh chết cái người đó, cái người tình địch của mình năm xưa. Thế thì sau đó xong mọi chuyện tưởng xong, nhưng cái nhà này còn một người con trai. Người mẹ nuôi người con trai đó lớn lên thì anh ấy đã trả thù một cách cực kỳ là thâm độc. Đó là gì các bạn biết không ạ? Ở Trung Quốc nó có một cái loại gối. Cái loại gối là gối sứ. Đó. À, gối sứ thì được làm cốt. Gối sứ tức là gối bọc đất, sau đó nung lên nó bóng như sứ đó các bạn. Nhưng mà ở bên trong nó có cốt. Cốt gỗ này thì nó là các loại gỗ rất là mang cái tính chất rất là nhu, rất là thuận. Ví dụ như là nếu mà sang ra thì gỗ trầm hương. Đó. Gỗ am, ngọc am, rồi là một số loại gỗ rẻ hơn, ví dụ như nu hương, nu đỏ. Thế nhưng anh này thì anh ấy đã làm một cái gối sứ rất là, đã khá là, nó rất là đẹp, và có thể nói là cái giá trị nó rất là cao theo cách nào đó. Nhưng ở bên trong anh ấy đã lấy một cái gỗ của cây huyết hòe độc, rất độc, ở trong rừng, trong núi, làm thành cái cốt gỗ của cái gối sứ đó. Và bằng cách này cách khác thì anh ấy biếu đến của nhà ông kia. Cái thứ hai nữa là anh ấy đã gia nhập vào trong một cái đoàn thợ trong quá trình ông kia ông xây nhà. Anh gia nhập vào trong, lẩn trốn vào trong một cái đoàn thợ, và anh ấy đã dùng cái gỗ huyết hòe đó để đóng xà nhà ngang cho cái gian chính, tức là cái nhà của Trung Quốc nó gọi là cái gì nhỉ, tứ hợp viện. Có nghĩa là bốn cái tòa nhà được xây thành một cái hình vuông, và có một nhà có một đằng có một cái hướng là cái cổng chính đó các bạn, gọi tứ hợp viện. Thì cái nhà thẳng từ cổng đâm vào đó là cái gian chính, người ta gọi là đại đình. Đó, người gọi là đại đình. Cái gian đại đình này thì người ta nói rằng là trong cái văn hóa của Trung Quốc thì cái xà mà chạy từ bên này sang bên này của cái đại đình đó là cái chống đỡ toàn bộ cái phong thủy của cái nhà. À, anh này anh đã rất là ác, là anh đã thay cái cây gỗ đó bằng cái cây huyết hòe. Thế là cả nhà đó là cái tụ âm, sau đó là sinh bệnh sinh tật, sinh điên sinh rồ vì bị vong ma quỷ nó ám. Nhà tụ âm mà các bạn, ma nó vong nó cứ đến thôi, dẫn đến là cả một gia tộc lớn bé già trẻ thắt cổ tự tử, lần lượt cứ thắt cổ tự tử chết hết. Thì đây là một cái câu chuyện được viết trong một cái thời báo của Trung Quốc từ lâu lâu rồi. Mình đọc. Đó. Thì nếu như mà các bạn mà bạn nào mà đang sinh sống ở Trung Quốc ở những cái vùng quê, mà đặc biệt ở cái khu vực Vân Nam á, Vân Nam, Vân Quý, Thiểm Tây, Điền Tây, mạn mạn chéo chéo thành một cái đường chéo đó, thì bạn sẽ thấy là những cái nhà ở vùng cổ nó có một cái, nó có cái gian, nó cũng nó xây kiểu tứ hợp viện đó. Cái gian nhà ngang của họ ngẩng lên nhìn, các bạn thấy những cái xà, một cái xà rất là to, nếu như nhà mà làm kiểu cổ nó không có giật trần, giật cấp trần, rất là to, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái xà to đó, và trên cái xà to đó nó dán rất là nhiều bùa. Bùa gì thì mình cũng thật sự là mình cũng không biết, chỉ biết có lẽ là bùa để trấn tà trấn ma. À, thì đó là cái mà mình đã đọc được về những cái tư liệu được về cây huyết hòe, cây hòe. Đó, còn cái câu chuyện cây hòe thắt cổ nó như thế nào thì các bạn hãy truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống của Cú Heo để tìm hiểu về cái câu chuyện cây hòe thắt cổ. Đó, nó sẽ rất là hay, nó hứa hẹn tình tiết rất là hay. Các bạn sẽ theo dõi, và nếu như mà được sự đồng ý của Cú Heo thì mình sẽ đọc cái series thứ tư của Tam Điểm Chỉ đó trong thời gian sớm nhất. Ok, cái thông báo nữa, thật sự là một cái điều rất là nặng nề. Mình không định nói đâu, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ nói luôn là xin lỗi các bạn, là mình sẽ ngày mai mình sẽ post một cái tút nói rõ về quan điểm của mình với một số tác giả viết chuyện tâm linh. Các bạn, thứ nhất thì điều đầu tiên là tôi cũng rất cảm ơn các anh các chị, các cô các chú và các bạn, đặc biệt là những cái tác giả, những tác giả viết chuyện đã ủng hộ A Tốn, đã gửi tác phẩm cho A Tốn hoặc đã cấp tác quyền cho A Tốn được diễn đọc những cái tác phẩm của các anh các chị, các cô chú. Tuy nhiên rằng là một lần nữa em xin nhắc lại một điều, đó là em làm việc theo một công ty và tất cả những cái hoạt động của em đó đều phải phụ thuộc vào cái quyền quyết định của chị quản lý. Vì vậy em không thể nào mà thích là em đọc tác phẩm này và không thích là em đọc tác phẩm kia. Bởi vì là Tia Chớp VN, anh nghĩa bộ đó chưa full nữa. Nếu em có bản full em gửi cho anh nghe. Tia Chớp VN em gửi qua nick Facebook cá nhân cho anh nghe. Đó, mình nói tiếp là nếu như mà với ví dụ như bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, rất nhiều bạn thích, rất nhiều bạn muốn mình đọc mà mãi mình mới đọc, và nói thật là cho đến giờ phút này thì mình cũng không được công ty chi trả cho cái bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tất cả chỉ là ăn tiền quảng cáo ở bên YouTube thôi, và cái số đó thì các bạn đã biết đó, không đáng bao nhiêu cả. Khi mà mình đọc những cái chuyện mà không theo cái hướng dẫn, chưa ví dụ có thể là trước sau gì mình cũng sẽ đọc thôi, một tác giả gửi đến trước sau gì mình cũng sẽ đọc thôi, thế nhưng hiện tại công ty chưa chỉ thị cái điều đó thì mình chưa thể đọc được. Ví dụ như trong thời gian vừa rồi có một số tác giả gửi bản quyền truyện cho mình, tác quyền truyện mình, dù có thể là mình rất là thích, các bạn khán thính giả cũng rất là thích, nhưng phía bên quản lý của mình và cái những cái người nghe trực tiếp trả tiền cho mình, họ đang nghe những tác phẩm khác và họ đang bị cuốn theo cái dòng tác phẩm đó, thì mình chưa thể đọc được những cái tác phẩm này. Đó là một cái điều các bạn phải cũng mong các bạn hiểu, tất nhiên nó là như thế, đúng không ạ? Các bạn làm việc cho một tổ chức nào đó thì các bạn phải hoàn toàn theo cái quy định của tổ chức đó, không phải các bạn thích làm gì thì làm, đúng không ạ? Đó là cái rất là quan trọng, bởi vì họ là người trả tiền cho mình đó. Và cái điều làm cho mình thật sự là rất là khó xử, đó là khi các tác giả chưa thấy mình đọc tác phẩm của họ thì các tác giả nghĩ rằng là mình thế này thế nọ, mình kêu căng hay là mình có cái gì đó, thì mong rằng là các cô các chú các chị hãy nghĩ lại. Em làm việc để kiếm tiền, đấy là em nói bằng thật. Đọc truyện stream này ngoài cái đam mê thì đó là để kiếm tiền, và em phải phục tùng theo cái quy định của những người trả tiền cho em, đó là điều không thể chối cãi đó. Còn cái việc mà nếu như thật sự cảm thấy không hợp nhau đó, nếu như không thật sự mà cảm thấy anh em không hợp nhau, không có đi cùng một cái con đường, một cái quan điểm, thì xin phép các anh các chị, chúng ta không cần phải tiếp tục đi cùng một con đường nữa. Vì tính của A Tũng thì rất là thẳng, các bạn cũng đã biết rồi. Từ hồi đầu, những bạn theo mình từ hồi đầu các bạn đã biết mình tính mình rất là thẳng. Hả? Chơi được thì chơi, không chơi được giải tán, đâu quan trọng đâu. Đúng không ạ? Trong cuộc sống người ta có rất là nhiều những cái mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ. Nếu như những cuộc gặp gỡ đó cảm thấy không có sự phù hợp thì đơn giản là mỗi một người rẽ một đường. Đơn giản như vậy thôi. Và em rất là bận rộn, em vẫn còn phải nuôi gia đình, em vẫn còn có công việc của cơ quan. Vì vậy nên có đôi lúc các cô, các chú, các chị inbox, nó thật là, vì có thể là có nhiều, quá nhiều cái lượt inbox nó trôi đi, nó trôi đi, em không thể rep được. Đó. Có những lúc các cô, chú, anh, chị hoặc một ai đó gọi call messenger, em không thể nghe được, bởi vì em đang họp, em đang làm việc này việc kia, đâu có phải lúc nào em online trên mạng internet được đâu, bởi vì là em vẫn còn có cuộc sống mà. Đúng không ạ? Thì mong hết sức thông cảm. Có rất nhiều bạn trách móc A Tũng rằng là inbox mãi nó không thấy nó rep, bởi vì nó trôi, nó trôi mẹ đi mất rồi, hoặc là nó bị rơi vào cái hòm thư chờ rồi, hoặc là nó bị, bởi vì inbox quá nhiều nó quy thành tội spam rồi, thì biết làm sao được. Nó thật, có những người mình rất là thân, phải nói thật là có những người mình thân hơn tất cả, inbox mình nhiều lúc cu heo đó, cu heo nó inbox mình cái vấn đề về câu chuyện nó rất là quan trọng đó, hai anh em cùng đổ tâm huyết vào tam điểm chỉ chẳng hạn đó, còn lúc nó inbox mình mấy ngày sau mình mới rep, nó làu bầu nó chửi cười hề hề xong lại thôi. Bởi vì nó hiểu một cái điều á, là ai cũng bận, nó cũng có công việc, mình có công việc. Đúng không ạ? Không thể nào mà mình trực sờ cái máy tính hoặc cái điện thoại để mà check được những cái điều đó. Em mong rằng là những người đang nghĩ về mình như vậy, ok, nếu như cảm thấy thông cảm cho nhau được thì thông cảm. Còn nếu không thông cảm được, chúng ta có lẽ là không cần đi chung một con đường, không sao cả. Ok. Còn sau cái trình livestream này thì A Tũng sẽ xin phép gỡ một số bộ truyện xuống trên kênh YouTube của mình, trên hệ thống của mình xuống. Đó, mình sẽ gỡ một số bộ truyện xóa xuống. Còn cụ thể như thế nào mình sẽ có một cái tút để thông báo cụ thể với các bạn, để sau này các bạn cũng tránh việc các bạn hiểu chưa rõ, hoặc là hiểu sai, hoặc là hiểu lầm, để mọi thứ nó rõ ràng hơn. Được chưa ạ? Thì đó là những cái chia sẻ chung chung một chút. Mong rằng các bạn đang nghe, các bạn hãy hiểu cho mình. Và khi mà mình đã ra cái tút đó rồi thì mình sẽ không đôi co nhiều nữa. Đó là cái vấn đề. Cái lần cuối cùng mình nói vấn đề đó, mình cái gì mình chỉ nói lần, không nói lần thứ hai bao giờ cả. Ok. Về phần bộ truyện Mao Sơn Trác Quỷ Nhân thì mình xin thông báo một lần nữa là bắt đầu từ thứ hai tuần sau sẽ lại đều đặn 2 tập một tuần cho các bạn fan của Mao Sơn Trác Quỷ Nhân. Mặc dù là không được công ty trả tiền cho câu chuyện này, Nguyễn Luận đó, cái ông cầm cái cà lê tên là Hưng Nguyễn đó, là cu heo đó, Nguyễn Luận, bạn có thể hỏi cu heo trực tiếp ở đây luôn đó. Cái ông cầm cà lê đó, cầm cà lê Hưng Nguyễn người kia chính là cu heo đó. Ok. Thì trở lại với Mao Sơn thì mình sẽ, mặc dù là không được công ty trả tiền, nhưng ok, mình đã hứa với anh chị em rồi, đó là một lời hứa là mình theo hết bộ này bằng cách này cách khác thì mình sẽ theo bằng được đến cùng. Các bạn yên tâm một điều là như vậy, 2 tập một ngày, cả chị Minh Hằng sẽ cố gắng dịch, mình cũng sẽ cố gắng biên soạn lại cho nó đọc nó xuôi mồm, và sẽ diễn đọc cho các bạn 2 tập một ngày, 14 chương, mỗi tập 7 chương, vào khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Đó là như vậy. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ A Tũng, sẽ cùng đồng hành cùng với A Tũng. Bởi vì là dạo này, trong thời gian gần đây, mình thấy là không biết là do cái hệ thống của thuật toán hay là gì gì đó, mình thấy cái kênh YouTube nó đang bị sụt view. Đặc biệt là cái bộ Mao Sơn Trác Quỷ Nhân nó đang hơi sụt view một tí, thì mong rằng các bạn sẽ chia sẻ mạnh hơn để mình có cái động lực tốt hơn để làm việc.